Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tịnh Thân, Tương Châu Khánh Nguyên 2017 năm ngày 13 tháng 5. Tân thế giới đệ nhất ngày, lúc chạng vạng, hào quang vạn trượng, kiếm linh, hoặc có lẽ là vương cửu, thông qua cùng vật cưỡi mấy lần đơn giản đối thoại. Phát hiện cái thế giới này biến hóa to lớn, đã vượt xa tưởng tượng, hay là hắn ngủ say thời gian thật sự quá dài, trên đời dĩ nhiên đã không có gì Cửu Châu Đại Lục. Bây giờ thiên hạ được gọi là Tương Châu, lịch pháp tự nhiên cũng sẽ không dùng Cửu Châu lịch, mà là Tương Châu Khánh Nguyên lịch. Kiếm Linh nhớ cùng Ma Hoàng quyết chiến là ở Cửu Châu lịch 3113 năm. Đại chiến kéo dài bao lâu không biết được, nhưng bây giờ vừa mở mắt cũng đã là Tương Châu Khánh Nguyên 2017 năm ngày 13 tháng 5. Tương Châu nắm giữ gần như vô biên vô tận rộng lớn thổ địa. Cùng ngày xưa Cửu Châu Đại Lục cũng không phân cao thấp, nhưng không có lan tràn Cửu Châu hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Cũng không có cắt cứ nửa bên thiên hạ mãnh liệt ma triều. Ở đây khắp nơi hòa bình phồn vinh, nếu không có cái kia tràn ngập trong thiên địa linh phong như cũ. Lý Khinh Minh huyết mạch trong cơ thể khí tức cũng đặc biệt quen thuộc. Kiếm Linh quả thực hoài nghi mình ở quyết chiến bên trong phá toái hư không đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, bất quá cái này hòa bình cùng phát triển Tương Châu tân thế giới. Chính hợp Vương Cửu khẩu vị. Ngày xưa hắn ở tiên ma trên chiến trường 3 năm đại chiến, lên tới vương tước ma tướng xuống tới tạp ngư ma tốt. Kiếm Linh đã giết qua nhiều vô số kẻ, cuối cùng đại ma thần hoàng diệt thế cuộc chiến càng là dốc hết tất cả chiến đấu tinh hoa. Cửu Châu Đại Lục khai thiên tích địa tới nay sợ cũng không có đặc sắc như vậy một hồi ác chiến. Vì lẽ đó Kiếm Linh đã không muốn khát cầu chiến đấu. Liên đới đối với khôi phục thời kỳ tột cùng vô thượng phong mang cũng không có cỡ nào cấp bách nhu. Cầu, hắn càng mong đợi ngày xưa Lý Cửu Long chờ bạn cũ nói. Hưởng thụ sinh hoạt, bốn chữ này, đối với nửa đời trước chăm chú tu hành, nửa đời sau chăm chú giết hại hắn tới nói. Đúng là xa lạ mà mới mẻ cực kỳ. Đương nhiên, kiếm thế giới trùng kiến vẫn là vô cùng tất yếu. Bằng không liền tự chủ hành động năng lực cũng không có. Còn nói gì tới hưởng thụ, mà trùng kiến công tác cơ bản vẫn tính thuận lợi. Ở Kiếm Linh mơ hồ trong trí nhớ, cùng Ma Hoàng quyết chiến không chỉ phá hủy kiếm thế giới bên trong tất cả, còn để lại lượng lớn có thể nói kịch độc ma khí. Cái kia chút sinh ra từ vô thượng thần hoàng ma khí khác nào vật còn sống. Ở kiếm thế giới bên trong cắt cứ sinh sôi, làm hại một phương, Kiếm Linh vốn tưởng rằng sau khi tỉnh dậy muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đem thanh trừ. Nhưng mà buổi tối ở kiếm thế giới bên trong tuần tra, thấy nhưng là một mảnh trong vắt vô ngần thiên địa mới. Hay là này vô số năm qua ngủ say đã tiêu hóa hết những thứ kịch độc kia. Cũng hay là quyết chiến bên trong ở thế yếu Ma Hoàng không muốn đem quý báu sức mạnh lãng phí ở kiếm thế giới bên trong, mà sớm đem thu về. Nói chung, tình huống so với mong muốn lạc quan rất nhiều. Không có ma vật cản tay, chỉ phải có đầy đủ vật liệu. Kiếm Linh là có thể từng bước một đem mảnh này hoang vu nơi một lần nữa kinh doanh thành thiên. Ngoại thần cảnh, đương nhiên. Quá trình này khả năng cực kỳ dài lâu, nhưng hiện nay thiên hạ thái bình, ma tộc đã trừ, Kiếm Linh cùng thần kiếm kiếm thể đều là vạn kiếp bất diệt. Cũng không có gì phải gấp gáp, từng bước chờ xem chính là huống chi còn có một đầu vật cưỡi có thể làm giúp. Trên thực tế, ở Lý Khinh Minh bản thân đều chưa từng phát hiện dưới tình huống nàng cũng đã phát huy tác dụng. Không nhỏ. Chiều hôm qua hai người lần đầu đối thoại thời gian, Lý Khinh Minh với kinh hãi, hướng về thiên ngoại thần kiếm ném rất nhiều trấn tà phù. Cái kia chút linh phù mặc dù có chút lâu năm mất kỳ, mặt trên ẩn chứa linh lực vẫn còn toán sinh cơ bừng bừng. Đối với trùng kiến kỳ kiếm thế giới mà nói chính là vật đại bổ. Vương Cửu lúc đó liền đem linh phù tất cả đều nuốt chửng, lợi dụng trong đó sức mạnh cấu xây lên kiếm thế giới bên trong cái thứ nhất loại nhỏ trận pháp. Thanh phong từ từ, mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể cơ sở trận pháp, chỉ có thể cung cấp cơ sở tinh chế công năng, nhưng từ đây thần kiếm liền có thể lấy trong trận thanh phong đến gột rửa tự thân. Không dính một hạt bụi, đối với một cái bệnh thích sạch sẽ kiếm linh tới nói, chuyện này thực sự đại sự hàng đầu. Ngoài ra, thanh phong từ từ tinh chế lực lượng cũng có thể nghĩa rộng đến Lý Khinh Minh trên người. Ngoại trừ vì đó hút bụi tắm cấu ở ngoài, còn có thể thanh trừ đơn giản một chút thua mặt hiệu quả làm cao ngạo kiếm linh. Đối với chính mình vật cưỡi vệ sinh tình huống cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Cho tới Lý Khinh Minh này vật cưỡi bản thân tố chất, theo kiếm linh, vẫn tính tạm được. Tuy rằng thực lực phương diện hơi như rơm rác, nhưng Vương Cửu đối với lần này cũng không có cứng nhắc yêu cầu. Tư chất phương diện, không tính tuyệt hảo nhưng tốt xấu thừa kế hàng đầu huyết mạch. Tại hắn anh minh dưới sự chỉ đạo, tiền đồ có hy vọng, sức hiểu biết cùng ngộ tính trên xác thực tồn tại ngạnh thương. Nhưng cũng không toán không có thuốc nào cứu được, trái lại có lợi cho hắn biểu diễn mình khoan dung cùng cẩn thận. Vấn đề duy nhất chính là, thân làm vật để cưỡi, Lý Khinh Minh hơi hơi thiếu sót một chút ôn nhu ngoan ngoãn. Không chỉ không xưng chủ nhân hắn, còn nổi lên Vương Cửu như vậy biệt hiệu. Bất quá cẩn thận nhai một hồi, ngược lại cũng có chút mùi vị. Kiếm linh liền vui vẻ tiếp nhận rồi cái này tên mới. Ngoại trừ trở lên vấn đề, có Lý Khinh Minh như vậy vật cưỡi, ở sinh hoạt hàng ngày phương diện thực tại có không ít tiện lợi. Tỷ như, nàng sẽ làm cơm tối, làm hưởng thụ sinh hoạt một phần. Vương Cửu đối với tương châu Mỹ thực có tương đối chờ mong. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là bạch bản binh khí, nhưng dựa vào chính và phụ khế ước, có thể chia sẻ Lý Khinh Minh vị giác trải nghiệm. Chỉ cần thiếu nữ ăn cho ngon, hắn liền có thể theo hưởng thụ. Chờ hồi phục mấy phần khí lực sau, cũng có thể tự chủ rút lấy đẹp sao sao hoa, không cần đi qua Lý Khinh Minh cửa ải này. Buổi tối hôm đó, kết thúc cùng kiếm linh dây dưa sau, Lý Khinh Minh liền một mình đi nhà bếp bắt đầu bận túi bụi. Không lâu lắm, liền làm xong một bàn cơm nước. Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy thế đầu không đúng. Một chậu tháo mặt man đầu, một cái bồn lớn rau xanh cây cải củ canh, một ít bàn màu đỏ tía dưa muối, một ly trà thô, một ít giỏ sinh rau dưa. Đây chính là bữa ăn tối toàn bộ nội dung. Sững sờ trong chốc lát, Vương Ngửu an ủi mình nói, không sao không sao. Triệu Nguyệt Minh thường nói mỹ thực một đạo, trong đơn giản mới kiến công đề. Này vật cưỡi nếu dám đem bữa tối làm thành thức ăn gia súc dáng dấp, trong đó tất nhiên ẩn chứa bất phàm huyền cơ. Vương Cửu một bên an ủi chính mình, một bên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Khinh Minh tay trái nắm lên một khối man đầu, giơ tay phải lên, từ tô canh bên trong gắp một khối cây cải củ, liền muốn đưa vào trong miệng. Vương Cửu cũng nhìn không được nữa, dừng tay. Lý Khinh Minh suýt nữa sợ đến đem man đầu ném lên mặt đất. Làm gì? Ta mới chịu hỏi ngươi đang làm gì? Lý Khinh Minh không hiểu ra sao? Ngươi không thấy người ăn xong cơm tối sao? Vương Cửu cả giận nói. Ăn cơm liền ăn cơm. Cà rốt ngươi cũng ăn. Làm sao vậy? Cây cải củ có cái gì không được? Dinh dưỡng phong phú, nấu nướng phương thức đa dạng. Hơn nữa, tiện nghi hết sức. Lý Khinh Minh vừa nói, một bên đưa qua một căn sinh cây cải củ liền muốn đưa vào khẩu. Vương Cửu lập tức vận dụng chính và phụ khế ước, cưỡng chế định trụ cánh tay của nàng. Không được, ta không thích ăn. Ngươi không thích cùng ta có quan hệ gì? Vương Cửu nói rằng, ta hiện tại cùng chung ngươi cảm quan, Ngươi ăn cái gì chẳng khác nào ta ăn cái gì, mà ta không ăn cà rốt. Có lầm hay không a? Chỉ là một cái kiếm linh lại còn kiêng ăn. Hơn nữa ai cho phép ngươi cùng chung ta cảm quan? Chính và phụ khế ước trên viết rõ rõ ràng ràng. Chủ nhân có quyền cùng chung vật cưỡi cảm quan. Tại sao ta từ chưa từng xem này loại khế ước? Bởi vì ta không cho ngươi xem qua a. Vậy ngươi còn không thấy ngại nói? Được rồi, cái kia liên quan với chính và phụ khế ước, cái khác quy tắc chi tiết ta liền không giải thích cho ngươi. Còn có cái khác quy tắc chi tiết. Gặp quỷ, đừng cản ta ăn cơm a. Ngươi không để ta ăn, ta mạn phép muốn ăn. Như thế dinh dưỡng phong phú lại tiện nghi, còn giá rẻ hơn nữa, thường thường giảm giá rau dưa. Không người nào có thể cấm chỉ. Lý Khinh Minh một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên cật lực tranh thủ cánh tay quyền khống chế. Kiếm Linh Vương Cửu dù sao ngủ say quá lâu, mà Lý Khinh Minh lại là đoán thể viên mãn, có thể nói võ lâm siêu cao thủ nhất lưu, rất nhanh sẽ chiếm được chủ động. Vương Cửu giằng co trong chốc lát thì làm giòn buông rơi, cùng vật cưỡi đấu sức, nghĩ như thế nào làm sao ngu xuẩn. Nhưng mà Vương Cửu bên này buông lỏng trễ, Lý Khinh Minh nhất thời lại không lực cản, một củ cà rốt như hung khí một loại thẳng xuyên qua sống mũi. Nhưng thiếu nữ vẫn là mừng rỡ như điên, một bên cố nén nước mắt một bên cười nói, ha ha, ta thắng. Vương Cửu đối với lần này không có vấn đề chút nào, tự nhiên là không nói một lời, mà lần tư thái để thiếu nữ càng thêm đắc ý. Nhai cà rốt cũng càng thêm vui sướng mấy phần, nếu như không có mũi máu chảy ra, quả thực hoàn mỹ, xem ra cái gì đó chính và phụ khế ước cũng chỉ đến như thế. Không sai, tới đêm khuya, Lý Khinh Minh liền kiến thức cái này bị nguyền rủa Bạch Bản Trường kiếm kiếm linh lợi hại. Xác thực, hay là sức mạnh của hắn cũng không cường đại. Thậm chí không cách nào ngăn cản Lý Khinh Minh khư khư cố chấp ăn cà rốt. Nhưng hắn vẫn có thể cản dừng Lý Khinh Minh dạ dày tiêu hóa cà rốt. Buổi tối ngày hôm ấy, Lý Khinh Minh đầy đủ chạy mười mấy lần WC, mà đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Khinh Minh khôi phục mấy phần tinh lực, chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Vương Cửu lý luận thời điểm. Đã thấy Vương Cửu một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra vẻ mặt. Ôn tồn nói, được rồi, tối hôm qua dùng thanh phong từ từ giúp ngươi tịnh thân. Chấm ngoặc kép, tịnh thân, chính là đem trong cơ thể tạp chất hơi hơi dọn dẹp một chút. Sau khi chúng ta có thể chính thức tu hành bất động bá thể. Chờ đã, chuyện tối ngày hôm qua ngươi liền định như thế lừa gạt à? Vương Cửu nói rằng, ta cho rằng tu hành thời điểm không nên thảo luận chuyện phiếm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người tổ tiên Lý Cửu Long từng nói, tu hành quan trọng nhất chính là chăm chú. Ta chưa từng nghe qua Lý gia có một gọi Lý Cửu Long tổ tiên, ta có thể cho ngươi tỉ mỉ giới thiệu hắn cuộc đời. Đại khái hai ngày thời gian là có thể nói, nghĩ cũng bị này kiếm linh lải nhải hai ngày. Lý Khinh Minh quả thực không rét mà run. Không cần, còn là nói tu hành sự tình đi. Chấm ngoặc kép, gặp đề tài trở về quỹ đạo. Vương Cửu liền chăm chú đóng vai lên lão sư nhân vật. Đây là hắn lần thứ nhất làm người sư. Trong lòng kỳ thực hơi có chút hưng phấn. Đi qua hắn tuy là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, sau đó hoàn thành đệ nhất thiên hạ thần kiếm. Nhưng xưa nay tịch thu quá đồ đệ, đây cũng tính là hưởng thụ sinh hoạt một khâu đi. Bất quá, ở Vương Cửu chuẩn bị dạy dỗ bất động bá thể trước, Lý Khinh Minh liền trước tiên nhấc tay hỏi, Vương Cửu, lời ngươi nói bất động bá thể, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Nghiêm chỉnh mà nói, một loại lợi hại không? Vương Cửu suy nghĩ trong chốc lát đưa ra kết luận đạo. Dù sao người sáng lập Trầm Khai Sơn cũng chỉ là một trời sập rồi cảnh hậu kỳ trình độ. Không tính quá mạnh mẽ. Trời sập rồi cảnh hậu kỳ cũng không tính là mạnh. Ha ha, người tiếp theo thôi. Lý Khinh Minh nghe xong, Vương Cửu nhất thời trong lòng cười gằn. Thiên hạ tu hành cộng 9 cảnh, từ gió nổi lên, Vân Dũng một đường đến địa liệt thiên băng, nhưng mà đứng đầu nhất địa liệt thiên băng thậm chí phá hư này tam cảnh. Hiện nay đến xem, thuần túy là người tu hành chủ quan phán đoán kết quả. Căn bản không có người có thể tu hành đến, dù cho siêu nhiên như Thánh Tông Tông Chủ, nhiều nhất cũng chính là hư hư thực thực đất dung cảnh giới. Trong sử sách có sáng tỏ ghi lại ra tay trong ghi chép, bọn họ cũng chỉ biểu diễn ra đảo hải cảnh tột cùng thực lực. Cho tới trời sập rồi cảnh hậu kỳ, đây chẳng phải là quét ngang Tương Châu vô địch thiên hạ. Cái này cũng chưa tính lợi hại, lẽ nào chỉ có cái này kiêng ăn không ăn cả rốt bạch bản độn kiếm tài toán lợi hại. Trên thực tế, ta tại chuyển sinh làm kiếm trước cũng đã vượt qua trời sập rồi cảnh. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không muốn lại đọc lòng. Cũng không cần ở ta trong đầu tùy tiện nói chuyện. Kiếm Linh ngạc nhiên nói, như vậy giao lưu hiệu suất tài cao. Không phải vậy chỉ bằng ngộ tính của ngươi chi đần độn làm sao còn tu hành. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không cố gắng học. Ta, quên đi. Nói đề tài chính đi, vừa không sai bất động bá thể là trời sập rồi cảnh cao thủ sáng chế. Ta thật sự có thể tu hành sao? Trên thực tế bất động bá thể cũng không phải là công pháp, mà là một loại huyết mạch lực lượng. Vương Cửu giải thích, Trầm Khai Sơn đem suốt đời tu hành thành quả hóa thành huyết mạch lực lượng lưu truyền tới nay. Hậu nhân chỉ cần không ngừng kích thích này một tia huyết mạch, khiến cho lớn mạnh, liền có thể không ngừng hướng tới hoàn mỹ, mà thân thể hoàn mỹ có thể tự nhiên kéo chân nguyên tiến bộ. Làm bất động bá thể công đức viên mãn thời gian, thật nguyên cảnh giới chí ít cũng có thể có trời sập rồi cảnh trung kỳ trình độ. Còn cụ thể kích thích phương pháp, chấm ngoặc kép, Vương Cửu suy nghĩ một chút, hỏi, người bị tổn thương sao? Người tu hành ở đoán thể kỳ nào có không bị thương, không phải cái kia loại đâm ngón tay, quy then chốt tiểu thương, là chân tay cụt, nôn ra máu hôn mê cái kia loại, ngoặc kép, chưa từng có, ta lại không ngu, luyện công còn có thể luyện thành tàn phế, khó trách người vẫn luôn không có phát hiện huyết, mạch của chính mình ảo diệu, nhân loại rèn luyện thân thể kỳ thực bản chất quy tắc đều giống nhau. Thông qua cho thân thể tạo thành hơi nhỏ thương tổn, xúc tiến siêu lượng khôi phục, đạt đến cường thân kiện thể hiệu quả, mà bất động bá thể chính là đem điều này đặc thù phát huy đến cực hạn. Muốn kích thích huyết mạch, liền phải lượng lớn chế tạo thương tổn, mà đang ở Vương Cửu nói được vui vẻ thời gian, chợt nghe ngoài sân truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó liền nghe một người cao giọng nói rằng, tiểu thư, Trầm Viên phá rỡ ngay ở hạ tháng. Phu nhân phái chúng ta tới giúp ngài mau chóng thu thập hành lý. Vương Cửu đột ngột sinh ra hiếu kỳ, vừa muốn mở miệng hỏi dò, liền gặp Lý Khinh Minh biến sắc. Vương Cửu, chờ một chút, ta trước tiên xử lý hạ trước mắt sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.